Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, huyết sắc một kiếm. Dùng thân thể đến cảm thụ đi. Mũi kiếm chỉ vào Don Jill. Redfield huy kiếm động tác không khoái. Thậm chí có thể nói tại kiếm sĩ trình độ bên trong xem như rất chậm. Liền sơ học giả cũng không bằng. Có thể chính là bởi vì cái này chậm rãi một kiếm. Để Don Jill toàn thân lông tơ đều dựng lên. Kinh khủng, tử vong, tuyệt vọng. Tất cả tâm tình tiêu cực đan vào một chỗ. Bện thành một chương vô hình lưới lớn đem Don Jill gắt gao trói lại. Sau đó càng siết càng gần. Càng siết càng gần. Đè xuống Don Jill trong thân thể mỗi một tấc dưỡng khí. Cong, một kiếm rơi xuống chém ra một đạo màu đỏ nguyệt hồ. Ta đi, đến thật. Cảm nhận được như là thao thiên cự lãng đánh tới kiếm quang. Don Jill con người bỗng nhiên co rụt lại. Cả khuôn mặt đều tái rồi. Không kịp nghĩ nhiều. Don Jill lật tay lại một thanh ba thước thanh phong vào tay. Haki Busosoku quấn quanh. Cảm thụ được Redfield một kiếm chém ra kiếm khí vận động quỹ tích. Don Jill thân thể trầm xuống. Hai cái chân trưởng thật sâu lâm vào hạt cát bên trong. Hai tay cầm kiếm. Như mực đen độ tại lưỡi kiếm phía trên. Gia cố lưỡi kiếm cường độ. Dù là như thế, Don Jill đều không cảm thấy mình có thể ngăn lại cái này hồn đạm một kích toàn lực. Chỉ ít theo Don Jill là Redfield một kích toàn lực. Bởi vì đây là Don Jill thấy quá Redfield tất cả huy kiếm bên trong mạnh nhất một lần. Ông, hồng quang đã tới. Qua trong giây lát liền đem bờ biển thiếu niên thân ảnh nuốt mất. Không khí bị rút khô. Ngoại trừ cái kia nhúc nhích mà động sóng bạc, hết thảy tất cả giống như dừng lại. Hình tượng dừng lại tại một màn này. Xoạt xoạt một tiếng vang giòn. Don Jill đón đỡ trước người quấn lên Haki Busosoku trường kiếm ứng thanh mà đứt. Kiếm khí màu đỏ không giảm trái lại còn tăng. Tựa như thôn phệ Don Jill trên trường kiếm lực lượng. Hung hăng chạm tại trên người hắn. Phốc, ấm áp máu tươi phun ra ngoài. Theo Don Jill bay rớt ra ngoài thân thể, trên không trung xẹt qua một đạo huyết sắc dây đỏ cuối cùng rơi vào trong biển rộng. Đây chính là cực hạn A. Chấm ngoặc kép, Redfield mặt không thay đổi nhìn xem giống như tàn lụi bông hoa đồng dạng hướng về trong biển. Don Jill, đạm mạc đáy mắt hiện lên một tia khác cảm xúc. Hiu, Redfield động, một cái lắc mình ngay tại Don Jill thân thể sắp chìm vào biển cả lúc. Một thanh nắm chặt hắn cổ áo cho nhấc lên. Chỉ có thể đến nơi này. Chấm ngoặc kép. Con đường tiếp theo. Phải xem chính ngươi. Ánh mặt trời sáng rỡ chút xuống mà đến. Xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xuống bàn bên trên. Hình chiếu ra loang lổ lỗ chỗ cái bóng. Đảo hoang thú khó được một ngày trời nắng. Khoảng cách bờ biển ngày đó đã qua đi đếm ngày. Vẫn như cũ ngủ say tại trong mộng cảnh. Cảm ngộ cái kia đạo hồng quang, Don Jill mơ mơ màng màng tỉnh lại. Chuẩn xác mà nói, hắn là bị đói tỉnh. Bụng đói kêu vang, Don Jill bụng kêu lên ùng ục. Nặng nề mí mắt có chút sốc lên một tia. Nhìn thấy chính là giản dị cũ kỹ nóc nhà. Cái này, chấm ngoặc kép, tựa như là Redfield đỉnh núi phòng nhỏ. Don Jill xoa đầu từ trên giường ngồi dậy. Khóe mắt quét nhìn quét đến trên bàn ăn đang đắp một vật. Nhàn nhạt vị mặn truyền đến. Don Jill ừng ực một tiếng nuốt một ngụm nước bọt. Nếu như không có nghe sai hương vị, đó nhất định là đồ ăn. Ướp gia vị thịt. Xoay người rơi xuống đất. Một cái đi nhanh xông ra. Tiếp lấy một thanh xốc lên che kín. Nắm lên một khối mặn mặn thịt muối nhét vào trong miệng. Một loạt động tác một mạch mà thành. Ăn khớp vô cùng. Redfield tên kia vậy mà không tại. Don Jill cau mày vuốt một cái bàn ăn, đã bao trùm lên một tầng thật mỏng cho bụi. Hắn đây là ngủ bao lâu? Bên trong miệng ngậm một miếng thịt, Don Jill ôm cái chậu đạp cửa đi ra khỏi phòng. Quả nhiên, thanh lãnh tiểu viện mà bên trong không thấy cái kia đạo thon dài hồng ảnh. Có chỉ là rơi lã chã lá cây bầy khắp sân nhỏ. Trong không khí còn lưu lại dòng nham thạch trôi hương vị. Tựa hồ đêm qua tòa kia núi lửa lại càn quấy khẽ đảo. Đỉnh núi phòng nhỏ địa thế cực cao. Hai bên dù cho thấp bé cống rãnh. Ở vào đảo nhỏ bắc bộ cao điểm. Trong khoảng cách khu vực núi lửa có không ít khoảng cách. Dù cho ngẫu nhiên có một hai cỗ nghịch ngợm nham tương hướng cái phương hướng này mà đến, cũng biết thuận chân núi cống rãnh chảy vào biển cả. Nửa ngày sau, Don Jill tìm khắp Redfield tất cả khả năng xuất hiện địa phương cũng không thấy tung ảnh của hắn. Giờ khắc này, Don Jill mới ý thức được Redfield thật rời đi. Rời đi tòa này đảo hoang thú. Hắn đi làm cái gì đây? Có lẽ là có chuyện quan trọng muốn rời đi đi. Don Jill nghĩ đến chính mình mới tới đảo hoang thú thời điểm. Redfield cũng là mới vừa đến dáng vẻ. Mang theo ý nghĩ như vậy, Don Jill an tâm tiếp tục tu hành. Ăn uống no đủ về sau, tìm trong trí nhớ lộ tuyến. Don Jill đi tới đầu ngón tay mũi xào huyệt. Cái kia bị châm rừng cây quay chung quanh hang động trước. Âm trầm đen trầm cửa hang hoàn toàn như trước đây làm cho người tê cả da đầu. Thỉnh thoảng truyền ra tiếng ông ông, để phụ cận sinh vật căn bản cũng không dám tới gần. Đầu ngón tay mỗi loại sinh vật này sinh tồn năng lực cực mạnh, thể hiện tại thích ứng tính cùng sinh sôi tính. Redfield một kiếm chém ra nói ít có mấy trăm vạn con đầu ngón tay mũi mất mạng. Lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong. Trong huyệt động lại hiện đầy ong ong trực khiếu bóng đen. Chết con mũi nhóm. Lần này thật là muốn đi chết a. Don Jill rút ra một thanh trường kiếm. Thanh lãnh mũi kiếm phản chiếu lấy nhàn nhạt hàn quang đầu nhập trong huyệt động. Kiểm nghiệm Haki Kenbun Soku tu hành thành quả thời điểm đến. Bạch. Don Jill thả người nhảy lên. Trực tiếp rơi xuống như hang động chỗ sâu. Hai bên quang cảnh phi tốc bên trên nhảy lên. Lần này hắn cũng đã rõ ràng cảm ứng được. Đang phía dưới đang chờ đợi đồ ăn tự chui đầu vào lưới con mũi bầy. Cổ tay chuyển một cái. Sắn một cái kiếm hoa. Cong. Một đạo nhàn nhạt kiếm ảnh xẹt qua. Nhẹ nhàng giống như bay múa lông hồng phá không. Đem xông vào trước nhất đầu ba con đầu ngón tay mũi một phân thành hai. Mặc dù kiếm thế rất sắc bén. Mang theo một cỗ nồng đậm khát máu chi khí. Nhưng Don Jill chỉ có thể làm được ngón tay giữa đầu mũi cho gọt nát. Hoặc một cái cánh, hoặc một cái chân, hoặc chặn ngang chặt đứt, hoặc từ đó tách ra. Hắn không cách nào làm được giống như Redfield. Chỉ một kiếm liền đem có chỗ con mũi chia đều vì hai. Đây là kiếm đạo cảnh giới chênh lệch. Bất quá, Don Jill trưởng thành, trong huyệt động lờ mờ. Một cái cầm trong tay ba thước thanh phong thiếu niên đứng tại chỗ. Không ngừng huy động trường kiếm trong tay. Tay phải mệt mỏi. Liền đổi thành tay trái. Tay trái chua lại đổi về đến tay phải. Như thế lặp đi lặp lại vũ động trường kiếm. Sắc bén mũi kiếm cũng không cần Haki Busosoku quấn quanh. Cũng có thể tùy tiện giết chết đầu ngón tay mũi. Thứ nhất đầu ngón tay mũi lấy số lượng thủ thắng. Lấy tính ăn mòn nước bọt phá phòng. Bản thân lực phòng ngự lại là cực kém. Nhưng mà. Điểm trọng yếu nhất, đó chính là Don Jill có thể nhìn đến chỗ ở của bọn nó. Không phải dùng con mắt nhìn, mà là dụng tâm tại cảm thụ. Redfield, người nói dụng tâm đi cảm thụ. Ta tựa hồ có chút minh bạch. Don Jill chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thần sắc bình thản như thường. Trong lỗ tai ngoại trừ ồn ào vù vù âm thanh. Không còn gì khác, có thể Don Jill vẫn như cũ có thể bảo trì bản tâm. Như là mặt kính đồng dạng nội tâm không nhận cái này bực bội thanh âm mảy may ảnh hưởng. Kiếm của hắn không dài. Ba thước mà thôi. Tăng thêm cánh tay chiều dài. Đủ khả năng công kích phạm vi không cao hơn phương viên một trượng. Chính là đây tuyệt đối trong lĩnh vực. Một trượng phạm vi bên trong. Chất đống vô số thi thể. Cái kia viễn cổ thị huyết mũi trùng lão tổ. Có thể trong khoảnh khắc ăn mòn một đầu núi lửa gấu đầu ngón tay mũi thi thể. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.